Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 40, góc truyện audio.com. Mặc dù lúc đầu thấy khổ sở, nhưng dần dần cũng có chút cảm giác. Dù vậy, khổ sở vẫn nhiều hơn sung sướng. Lý Mộ Tư sợ mình có một ngày sinh ra sự mâu thuẫn với thói đời bây giờ. Ở trong thế giới không có hạn cuối này, loại tâm lý bệnh tật này còn khó chịu hơn muốn mạng người. Cho nên không dám khinh thường. May mà nhớ lại lời dạy của chủ tịch dành cho mọi người. Chúng ta phải công thủ nhiều mặt, che giấu bản thân, tiêu diệt kẻ thù. Vì vậy, Lý Mộ Tư hạ quyết tâm, lập tức khàn giọng kêu thảm thiết hai tiếng dọa ma ra sợ không dám tấn công. Sau đó vung quyền đánh vào quai hàm của ma ra, giống giận, anh muốn giết chết em hả? À, đầu tư lâu dài không chịu, anh cứ muốn tiêu phí hết một lần sao? Ma gia nhất thời sững sờ, Lý Mộ Tư vội vàng nhe răng trợn mắt bỏ lên phía trước hai bước. Hai chân phát run rút hình cụ, cái ấy ấy, ra khỏi nhụy hoa, cảm thấy người khác lại dục dịch ngóc đầu dậy. Lập tức xoay đầu hung ác trừng mắt, nét mặt kia, nói bao nhiêu hung ác thì có bấy nhiêu hung ác, chỉ sợ dọa không nổi tên cầm thú này. Cũng may bọn cầm thú này dù hung tàn, nhưng đối diện với giống cái thì đều héo. Ma ra thấy cô bò, trong lòng liền ngứa ngáy. Mới vừa đưa tay chuẩn bị kéo Lý Mộ Tư về, liền bị Lý Mộ Tư cực kỳ hung ác trừng mắt, lập tức lẩm bẩm rút tay về, chỉ cúi đầu tội nghiệp nhìn chăm chăm hình cụ hung tàn của mình. Ý trong ánh mắt và động tác ý đều vô cùng rõ ràng. Lý Mộ Tư thầm khi dễ, giả bộ đáng thương cũng vô ích. Cũng không nhìn xem kích thước của mình, lại còn không biết xấu hổ giả bộ đáng thương. Kỹ năng này bị đám đàn ông to lớn này dùng, lực sát thương có thể không giảm thẳng xuống sao? Thiếu niên mễ nhã dùng thì còn được, Lý Mộ Tư tự động viên trong lòng, rồi rốt cuộc hung hãn nhào tới. Đôi tay giáng sức đẩy ngực ma ra nhưng không đẩy được. Mặc dù cô đã dùng hết hơi sức cả người, nhưng hiển nhiên vẫn đánh giá sai chênh lệch giữa hai người. Sắc mặt Lý Mộ Tư nhất thời lúc thì đỏ lúc lại trắng. Thật may là ma gia không phải mấy tên tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Không có thêm dầu vào lửa nói một câu em làm sao vậy. Mà là nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn thuận theo sức lực của Lý Mộ Tư nằm xuống. Sắc mặt Lý Mộ Tư tốt hơn chút, cảnh cáo dặn dò ma gia đôi câu. Đừng động, cảnh cáo anh đừng cử động, lộn xộn, về sau cả nhổ củ cải kiêu bốn không có đầu. Ma gia mới vừa lén lén lút lút vươn tay ra muốn ăn vụng. Lập tức rút về, nhanh chóng đặt ở trên đỉnh đầu, còn ngoan ngoãn run lỗ tai một cái, tỏ vẻ cực kỳ nghe lời. Lúc này Lý Mộ Tư mới hài lòng, hì hì hục hục leo lên chân ma gia, ngồi xong, xanh cả mặt quan sát hình cụ khổng lồ này. Cuối cùng hạ quyết tâm, tách ra hai chân run run rẩy rẩy ngồi xuống, đôi môi cũng không ngừng run run, nhưng vẫn tự an ủi mình. Không đau, tuyệt không đau, dầu gì quyền chủ động ở trên tay mình, huống chi trên tâm lý mình còn chiếm ưu thế. Ma gia bình thường cả nhổ củ cải cũng muốn mè nheo thật lâu. Thấy vậy mắt vàng liền sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Tư cũng dịu dàng hơn. Bàn tay xoa lưng Lý Mộ Tư, nhẹ nhàng an ủi, thậm chí trong cổ họng cũng phát ra tiếng ưng ực nhẹ nhàng. Lý Mộ Tư ra sức làm công việc này, thỉnh thoảng uốn éo mông, vặn một vòng, lập tức nghe được tiếng ưng ực trong cổ họng ma ra đổi thành một tiếng gầm nhẹ. Tay đặt ở đỉnh đầu cũng lập tức nắm chặt, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, vì vậy vội vàng đổi góc độ. Thỉnh thoảng lại nông nông sâu sâu, dùng hết các loại kiểu dáng cái gì. Bạn nói cô ấy không phải xử nữ, sao lại biết nhiều kiểu thế? Hừ, chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy sao? Chưa thấy người thật, còn chưa xem anime sao? Vào lúc này Lý Mộ Tư đã hạ quyết tâm, nếm được chưa? Nếm được trí khôn văn minh của chúng tôi rồi chứ? Anh cứ mạnh mẽ đâm tới, rất lợi hại sao? Rất lợi hại sao? Về sau nhớ lấy kỹ thuật dịu dàng của chúng tôi làm chuẩn đó. Đáng tiếc mệt sống mệt chết không biết bao lâu. Lý Mộ Tư yếu ớt rốt cuộc vẫn phải nước mắt lưng tròng té nhào vào trên người của Ma Gia. Chỉ còn lại mấy tiếng thều thào. Anh, sao anh vẫn chưa xong hả? Cô đã, ra hai lần rồi, chảy nước mắt, nhớ ngày đó, bên người cô có mấy cô bạn dũng mãnh ham chơi thích đùa. Dùng lời của các cô ấy mà nói, chính là bằng gì mà cho phép đàn ông chơi phụ nữ? Lại không cho phụ nữ chơi đàn ông, dù sao đều là chơi, không có tấm màng, chơi một người hay một đám thì có ai biết, dũng mãnh như thế, không phải trường hợp cá biệt. Lúc ấy, sau khi đám chị em gái chơi xong về liền tụ lại trao đổi kinh nghiệm. Nói gì thói đời này thật là không công bằng, bằng gì đàn ông bắn xong lại có thể bắn nữa. Phụ nữ lại cả đời không bắn được một lần, còn từng tiếc hận nhìn cô già qua già lại. Nói, bánh ngọt à cậu nói sao cậu còn xử thế? Thật lãng phí, chỉ bằng gương mặt, ngực, mông của cậu, cậu nên theo cùng chúng mình. Không biết quyến rũ được bao nhiêu đàn ông nữa đấy. Chỉ là, lúc ấy, Lý Mộ Tư đã biết rõ dụng tâm hiểm ác của đám phụ nữ này. Đám phụ nữ này, thật ra thì chỉ muốn tung lưới rộng để vớt cái tên đàn ông có thể làm các cô ấy bắn ra. Theo mấy chị em này nói, đàn ông như vậy, chơi mới cực phẩm, nhưng, cô bây giờ không phải chơi, mà là muốn kềm giữ lâu dài. Cơ thể yếu ớt này của cô làm sao chịu được, cô gái bánh ngọt hao hết thể lực, đỡ eo nằm ở trên người của Ma Gia, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông quá mức mạnh khỏe này. Lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ, Ma Gia lập tức phát ra mấy tiếng nín cười khùng khục từ trong cổ họng. Lúc này thản nhiên nghiêng người, vô cùng uy phong vác súng ra trận, phong cách cuồng bạo của người thú lập tức thay thế sự nhẹ nhàng. Tần số, lực độ, cộng với tiếng va chạm phầm phập hoàn toàn đủ nói cho bạn biết tình huống chiến đấu tiến hành kịch liệt cỡ nào. Lý Mộ Tư bị giày vò được chết đi sống lại. Nước ích thấm ướt nguyên một mảng đệm da thú. Trong lúc chóng mặt, Lý Mộ Tư chợt giật mình. A-hát, mình gánh chịu bên công hết nửa trận mà vẫn chưa ngất đi. Lý Mộ Tư mềm nhũn. Nằm ở đó ư, trong nháy mắt này. Ý chí chiến đấu lại sục sôi. Âm thầm nắm quyền cuồng vung trong lòng. Quả nhiên, tiến công mới là phòng thủ mạnh mẽ nhất. Về sau nhất định phải tiếp tục công ra. Công ra, hai người một thì hài lòng. Một thì hùng tâm bừng bừng. Cuối cùng khi trong mấy huyệt động khác truyền ra tiếng ư thì hòa hài ôm nhau ngủ. Mặc dù, đối với Ma Gia mà nói. Có thể tới mấy lần nữa thì tốt hơn, nhưng hắn vẫn cực kỳ săn sóc phối hợp cơ thể yếu ớt của Lý Mộ Tư. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể là nhờ vào lần này Lý Mộ Tư không có ngất đi, mà vẫn phát ra âm thanh mềm mại đáng yêu làm hắn nhiệt huyết sôi trào mang đến cho hắn thỏa mãn khổng lồ hà. Chỉ theo đuổi thỏa mãn về cơ thể, tư tưởng quá mức bỉ ổi, quá hạ lưu, nhưng... Sáng ngày hôm sau xảy ra kịch biến lập tức làm mất tâm trạng tốt của Ma Gia có lẽ. Cũng làm mất tất cả tâm trạng tốt của các người thú. Một trong các người thú phụ trách bảo vệ nhất thời phát hiện không đúng. Mặc dù bọn họ rất ưa thích nằm sấp ở ngoài huyệt động của những người thú có bạn đời để rình coi nghe lén. Nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chức trách phòng thủ của mình. Cho nên vừa phát hiện không đúng, lập tức phát ra báo động. Tất cả người thú nhanh chóng từ trong huyệt động vọt ra. Lạc Nhĩ, Tát Tư vô cùng có kinh nghiệm đem giống cái có lẽ trước mắt còn mang theo mấy giống đực yếu ớt của tộc thỏ. Chạy vào chỗ sâu trong huyệt động, so sánh với các mãnh thú cường đại mà nói, thể chất của giống cái thật sự yếu ớt không đáng nhắc tới. Nhiệm vụ lớn nhất của bọn họ chính là bảo đảm mình không rơi vào trong tay của kẻ địch. Trở thành gánh nặng. Mặc dù Lý Mộ Tư còn chưa dưỡng thành tư cách chiến đấu cao siêu như thế. Nhưng sau 2-3 tháng rèn luyện, từ lâu đã tiến rất xa hơn quá khứ, cáu giận lúc rời giường, hay ngủ nướng đều hoàn toàn không có. Chỉ mơ hồ không tới một giây đã tỉnh táo lại, nhanh chóng tụ chung với đám giống cái, trốn ở chỗ sâu trong huyệt động. Huyệt động này sớm bị các người thú đục sâu ít nhất hơn 100 mét. các người thú có thể thấy mọi vật vào cả ban đêm. Cho nên không cần đốt lửa, cây đuốc quá tiêu hao dưỡng khí, cũng không thể xuất hiện tại nơi này, cho nên chỉ có thể mượn một ít khoáng vật phát sáng để miễn cưỡng thấy bóng người mơ hồ. Trong bóng tối mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe được âm thanh rào rào phần phật thỉnh thoảng truyền đến. Là âm thanh cá ăn thịt nhảy ra bọt sóng để săn đuổi sinh vật sống dưới nước khác. Ở địa phương sâu thế này mà vẫn nghe được rõ ràng. Âm thanh này những ngày qua Lý Mộ Tư đã nghe quen. Cho dù tranh đi cãi lại cũng có thể ngủ an ổn. Nhưng hôm nay cẩn thận nghe, mới phát giác không đúng. Mễ Hiết Nhĩ trần chờ lôi kéo cánh tay người bên cạnh. Lạc Nhĩ, hình như không đúng lắm. Âm thanh này quá lớn. Dù là con mồi rất hung mãnh, cá ăn thịt cũng không thể tạo ra tiếng sóng lớn thế chứ. Người bị hắn kéo ho nhẹ hai tiếng, nói, anh là Tát Tư, Mễ Hiết Nhĩ ngẩn ngơ, liền nghe Tát Tư chậm rãi nói, cho nên, đây không phải là sự săn đuổi bình thường của cá ăn thịt. Tốc độ ăn của chúng rất nhanh, đồng loạt xông lên, dù là con mồi mạnh mẽ cũng chỉ còn xương, làm sao cứ luôn nhảy ra bọt sóng lớn như vậy, trong bóng tối chợt sáng lên. Tát Tư đang phân tích tình trạng trước mắt dừng một chút. Người trong bóng tối đều nhìn lại theo ánh sáng này, liền nhìn thấy Mễ Nhã cười yếu ớt, hơi khẩn trương lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, là hoa lồng đèn mà em trồng, ở trong bóng tối sẽ phát sáng. Mễ Hiết Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, thật tốt quá, tối thui nhìn thật là đáng sợ. Lý Mộ Tư chỉ lẩm nhẩm trong lòng, trâu bò quá. Đây mới là châu bò, kỹ năng trồng trọt thật là mạnh mẽ. Tát Tư cười trấn an Mễ Nhã, mượn ánh sáng trên mặt đất tính toán. Cho nên, tôi đoán, đây không phải là cá ăn thịt vồ mồi, mà là có thứ gì khơi dậy phản ứng mãnh liệt của cá ăn thịt. Cũng chính là, bị bát, đầu ngón tay hắn điểm mạnh lên mặt đất một cái. Sau đó hơi lo lắng, lấy cá ăn thịt làm thức ăn, đều là thú dữ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như mà tôi không đoán sai, tiếng vang lớn vậy, phải là thú dữ cỡ lớn sống theo bầy, như vậy, chắc là ưng đen ba móng. Hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng ưng kêu bén nhọn, tiếng ưng kêu mặc dù thê lương lại cực kỳ hung mãnh. Theo một tiếng ưng kêu này vang lên, mấy tiếng ưng kêu liên tiếp liền chấn động trong không khí. Bọn Lý Mộ Tư đều không thể chống lại. Toàn bộ bịt lỗ tai kêu rên, ngay cả hoa lồng đèn mà Mễ Nhã nâng trong tay cũng rớt xuống đất. Không biết bị ai đá một cước, lăn lộc cộc vào trong góc, rễ cây bị gãy, ánh sáng nhất thời tắt đi. Mấy người thú giật mình cố không va chạm vào nhau, liền thấy mấy giống cái lăn lộn đầy đất. Lý Mộ Tư cảm thấy giống như bị người ta hung hăng sáng một bạt tai. Mắt nổ đom đóm, Tát Tư cố nén, đứng dậy từ dưới đất, nắm lấy quần lót của Lý Mộ Tư dùng sức xé ra. Dẹt một tiếng, quần lót của Lý Mộ Tư lập tức bị hắn xé nhỏ. Sau đó nhanh chóng nhét vào lỗ tai của mấy giống cái không có cách nào. Giống cái khác chưa bao giờ mặc quần lót, vì quả ma bền và chắc, nên chưa bao giờ trưng thành mềm như quần lót của Lý Mộ Tư. Nhét lỗ tai. Vẫn là quần lót của Lý Mộ Tư thích hợp nhất. Lý Mộ Tư che lỗ tai bị nhét, cởi chuồng đứng ở nơi đó. Vừa di ong vừa ngượng, nhất thời không biết nên cảm ơn Tát Tư trước hay là che cái mông trước. Liền nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Các người thú đều chạy tới. Đối mặt ánh mắt hỏi thăm của giống cái. Ma ra lắc đầu một cái. Nhíu mày nói, rất nhiều ưng đen ba móng. Chúng tôi đã chặn cửa động. Hy vọng sẽ không bị phát hiện. Hắn dùng từ rất, khiến tất cả mọi người cảm thấy tình huống nghiêm trọng. Trong huyệt động trầm mặc một hồi, Tát Tư nhẹ giọng nói. Tôi nhớ, nơi có ưng đen ba móng thì sẽ có rồng đất. Lần này, ai cũng không lên tiếng. Cách chương.